Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi buổi chiều cũng tới, sau buổi trưa an ủi Quang nói riêng và các thí sinh khác nói chung sẽ bước vào cuộc thi kiểm tra kiến thức trước giờ thi. Nhiều thí sinh trong tình trạng vô cùng lo lắng vì việc họ có đỗ hay không phụ thuộc rất nhiều vào cuộc thi chiều nay, số khác thì lại rất ung dung với họ. Cuộc kiểm tra trước mặt chỉ là thi cho có không liệt là đỗ rồi, còn tâm trạng của Quang thì sao? Trái với tâm trạng lo âu của các thí sinh cùng điểm, hắn vô cùng ung dung. Thậm chí để nhóm Nhiếp Ly yên tâm, hắn còn cùng họ đánh cược rằng tùy theo điểm thi đầu vào sẽ quyết định vai vế trong buổi kết nghĩa vào đêm giao thừa. Tại sao hắn lại tự tin đến vậy? Tobe continue, về cơ cấu đề thi thì có 20, mức độ nhận biết 20, mức độ vận dụng 20, kiến thức thực tế 20, vận dụng cao và 20, khó cơ bản khó, và các câu hỏi cả hai phần trắc nghiệm và tự luận đề sắp xếp theo trình tự từ dễ tới khó. Đề thi là khó liệt cùng khó có điểm cao, còn gian lận ư, em cứ mơ đi. Mỗi phòng thi 50 học sinh với mật độ một giám thì 10 học sinh, 10 mét vuông, và mỗi học sinh một đề trên mọi nét nghĩa. Ung dung bước vào phòng thi, sau một số thủ tục rườm rà như gọi tên, đánh SBD, dựng trận pháp ngăn chặn các kết nối ma pháp, Quang cũng nhận được đề cùng bài của mình. Với những kiến thức mà mình có, hắn hoàn thành bài thi rất nhanh, vừa làm hắn vừa nhờ Ly giúp đỡ trách đáp kết quả cùng hỗ trợ hắn một số câu. Rất nhanh hắn hoàn thành bài thi của mình, hắn đánh giá đề thi này là rất khó bị liệt vì các câu hỏi cho điểm là không thể nào sai được, đơn cử như bạn đang ở nước nào, sau cấp sĩ là cấp gì, một ngày có bao nhiêu lần mặt trời đi qua hướng Bắc. Và rất khó vì ngay sau câu cho điểm là những câu hỏi rất khó, nếu không phải có kiến thức phong phú và tiểu Ly hắn cũng không chắc mình có thể được hơn 500 điểm. Sau khi kiểm tra một lượt, hắn đứng dậy nộp bài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mặc dù một số người chỉ cần chống liệt nhưng ai chả muốn được điểm cao để có thể vào được lớp tốt nhất, nên không ai nộp bài sớm ra về như hắn mà đều nỗ lực để được nhiều điểm nhất có thể. Sau khi xác nhận nộp bài cùng thời gian làm bài, hắn rời đi. Ra khỏi phòng thi không ngần ngại, hắn rời khỏi quảng trường. Tìm một con ngõ nhỏ ít người qua lại, kiểm tra qua bản đồ, hắn triệu hồi Cân Đầu Vân và hướng tới phía nam thành phố Cần Thơ bay đi. Sau khi phi hành được một lúc, lúc này xuất hiện trước mắt hắn là một tòa thành khổng lồ, nguy nga tráng lệ không kém gì Long Thành. Lấy ra chiếc nhẫn không gian có khả năng ẩn thân và che giấu khí tức, ngay lập tức hắn hướng Thanh Hương Thành bay đi. Không một chút kiêng kỵ, hắn bay qua cổng thành trực tiếp hướng Trịnh gia mà bay. Trong khi đó, tại một căn phòng xa hoa trong thành, hai lão giả đang đánh cờ vua cùng ồ lên một tiếng. Một trong hai người nói, ông có thấy điều tôi không thấy không? Lão giả kia cũng cười. Ta cũng thấy nhưng ta cũng không thấy. Cách chương.